Chương 1364, cải tử hồi sinh. Oanh mênh mông quần quận khí cơ sông lên tờ NCI, vô số cực nóng thuần dương khí chỉ một thoáng bị sấy khô. Bá. Một ánh hào quang bắn ra bốn phía mắt trận mở, tiếp theo liền thấy ngư câu la tiếng chấn động càn khôn, bệ hạ bất công, muốn vu oan giá họa, lao thần có gì sai lầm lời hô một nửa, nhưng là bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn không vượt xa nơi các vị đạo nhân, bản tướng quân không là chết sao, đây là ở đâu, bên trong các ngươi lại là người nào, ngư câu la phục sinh trước, tất cả ký ức như cũ dừng lại ở thời khắc cuối cùng. Sống quả thật là sống, Doãn Quý thân thể đều đang run rẩy. Một bên Trương Hành lúc này tức giận đến đấm ngực dậm chân, báo ứng a, sớm biết hôm nay, lúc trước ta cần gì phải tính toán, cũng có thể miễn quá luân hồi cái kia một bị. Giống nhau luân hồi sâu như biển, lại nghĩ trở về không có cái hai mươi mấy năm căn bản là cuồng dại vọng tưởng. Cho dù mình là dương thần chân nhân chuyển thế, nhưng thận không mở, không cách nào thu thập đại dược, lại có thể thế nào chính mình lại có thể thế nào thu thập không được đại dược. Mặc cho ngươi có bản lãnh thông thiên triệt địa, nhưng cũng như cũ chỉ có thể dương mắt nhìn. Chúc mừng tướng quân một lần nữa sống lại trở về, Doãn Quý đi lên trước ôm quyền thi lễ. Xin hỏi chân nhân cao tính đại danh, nơi đây lại là nơi nào, tại hạ không là chết sao, ngư câu la trong mắt tràn đầy mông lung. Ha ha ha ha ha ha, tướng quân không biết, đại đô đốc nghịch chuyển sinh tử, vì ngươi cùng Trương Tu Đà sửa đổi mệnh trời, bây giờ hai người ngươi nhưng là lại sống lại, tam phù đồng tử trong mắt xẹt qua một vệ tinh quang. Đây không phải là Trương Tu Đà sao, chẳng lẽ hắn cũng đã chết, ngư câu la nhìn bên người được bóng người, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, đến cùng chuyện gì xảy ra, đại đô đốc ở đâu, tướng quân Tả Khâu Vô Kỵ lúc này sắc mặt kích động đi lên phía trước ngã quỵ ở mặt đất, tướng quân quả thực sống, đại đô đốc thủ đoạn thông thiên triệt địa, thật là khó mà tin nổi, lên mau đứng lên, đại đô đốc ở đâu, nhìn thấy Tả Khâu Vô Kỵ, ngư câu la cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, đống nhiên đứng lên, khống chế được, quanh thân khí huyết nội liễm. Tướng quân xin mời đi theo ta, Tả Khâu Vô Kỵ sắc mặt cung kính ở phía trước dẫn đường, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, vì cứu sống tướng quân, đô đốc chịu đến thiên phạt lực lượng trừng phạt, trong cơ thể bị thương nặng, bây giờ đang chữa thương tướng quân mà ở trong đại sảnh an tọa điều dưỡng khí huyết, chờ ngày mai Trương Tu Đà tỉnh lại, đại tướng quân đang cùng Trương Tu Đà một đạo đi bái kiến đô đốc. Nhìn Tả Khâu Vô Kỵ, ngư câu la mở miệng nói, bản tướng quân chết rồi thời gian dài bao lâu, tướng quân đã chết mười mấy năm, Tả Khâu Vô Kỵ nhẹ nhàng thở dài. Thương hải tang điền năm tháng biến thiên, tất cả đều dường như hôm qua. Đại tùy có từng diệt vong, bây giờ đại tùy như thế nào, ngư câu la trong mắt tràn đầy vẻ ân cần. Tuy rằng chưa từng diệt vong, nhưng cũng khoảng cách diệt vong đã không xa, mới phục hưng chi chủ đã sinh ra, đại tướng quân chớ để ý nhiều như vậy, vẫn là chăm sóc tốt chính mình đi, tất cả mọi chuyện đều có đại đô đốc vì ngươi giải đáp, tiểu nhân tầm mắt làm sao cùng đô đốc đánh đồng với nhau, Tả Khâu Vô Kỵ nói. Nghe xong Tả Khâu Vô Kỵ, ngư câu la gật gật đầu, mau cho nở dê chuẩn bị ăn thịt. Bản tướng quân đói bụng, tướng quân yên tâm, đồ ăn đã sớm vì ngài chuẩn bị xong, tiểu nhân này tiểu phái người truyền lên, Tả Khâu Vô Kỵ khắp khuôn mặt là nụ cười. Sống ngư câu la thật sự sống thiên hạ khiếp sợ. Một cái chết đi mười mấy năm người lại còn có thể sống lại, đơn giản là thật bất khả tư nghị, như vậy cải tử hồi sinh thủ đoạn, rơi ở tu sĩ trong mắt gần như truyền thuyết thần thoại. Tuy rằng tu sĩ ở bách tính bình thường trong mắt chính là truyền thuyết thần thoại, nhưng đối với tu sĩ tới nói, Trương Bách Nhân càng là cao không thể so sánh truyền thuyết thần thoại. Chắc quần áo nhiệt các thế lực lớn đều mang theo quà tặng đến đây ăn mừng, đáng tiếc nhưng đều bị cản trở lại. Thế lực khắp nơi liền chắc quận cửa lớn cũng không vào được, đã bị Trương Bách Nhân chắn ngoài cửa lớn. Lý Việt Lý Thế Dân nhìn trong tay báo tin, ngón tay nắm chặt trắng bệnh, ánh mắt lộ ra vẻ kích động, hắn có thể sống lại Trương Tu Đà cùng ngư câu la, vậy liền không có đạo lý không cách nào sống lại Nguyên Bá. Tiên sinh, như vậy cải tử hồi sinh thủ đoạn, ngươi có thể từng gặp, Lý Thế Dân tràn đầy hưng phấn nhìn Xuân Quý Quân. Cải tử hồi sinh không nên a, nếu có thể cải tử hồi sinh, chính mình chờ tiên thiên thần linh hà tất như vậy khổ cực, Xuân Quy Quân sắc mặt ngưng trọng, chẳng lẽ tin tức này là hư giả, trá người bị chết làm sao có thể sống lại, Xuân Quy Quân nhưng là không tin, luôn cảm thấy Trương Bách Nhân cố làm ra vẻ bí ẩn. Như Trương Bách Nhân thật có thể cải tử hồi sinh, sau này nhờ vả hắn cường giả tất nhiên vô số mà kể. Sao không tự mình tiến về phía trước chắc quận nghiệm chứng một phen, Lý Thế Dân ngón tay trắng bệnh. Xuân Quy Quân sắc mặt ngưng trọng đạo, thôi vẫn đúng là muốn đi một chuyến, như kẻ này thật có cải tử hồi sinh thủ đoạn, ngày sau vẫn cần cực kỳ lấy lòng, giúp ta một chút sức lực mới là. Giang Đô Dương Quảng ngồi ngay ngắn ở mới trong cung, nhìn trong tay mật báo không nói. Chắc quận chuyện đã xảy ra có thể là thật, qua một lúc lâu, mới gặp Dương Quảng để trong tay xuống mật báo. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, ngư câu la đúng là sống mật thám túi thấp xuống đầu. Hô! Dương Quảng nhất thời hô hấp lửa nóng, mau truyền Trương Bách Nhân yết kiến, bây giờ thiên hạ đại loạn, đại tùy sắp diệt vong. Nhưng Dương Quảng nhưng lại chưa bao giờ lo lắng quá Trương Bách Nhân có hay không sẽ vâng theo mình truyền đòi. Thám tử túi người hành lễ, lui xuống. Trong thiên điện Vũ Văn Thành Đô sắc mặt âm trầm đứng ở trong đại điện, toàn bộ đại điện đen kịt, nhìn không ra bất kỳ dị thường. Như vậy nghịch thiên, thủ đoạn coi là thật quỷ thần khó lường kế hoạch của ta, không biết đúng hay không còn có thể thực thi xuống. Vũ Văn Thành Đô ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Nói xong, Vũ Văn Thành Đô thân hình lặng yên ra khỏi cung khuyết, đi tới phủ đệ mình. Ngươi tại sao trở lại? Nhìn Vũ Văn Thành Đô, Vũ Văn Hóa Cập sững sờ. Cha, tình huống có biến. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt âm trầm nói. Có ý gì? Vũ Văn Hóa Cập thả ra trong tay trà ly. Trương Bách Nhân sống lại Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt âm trầm nói. Nói bậy, người bị chết làm sao còn sẽ sống lại, đơn giản là hư đản. Nói tới chỗ này, Vũ Văn Hóa Cập khiển trách Vũ Văn Thành Đô. Loại này hoang đường sự tình ngươi cũng tin tưởng? Ta xin hỏi ngươi, Ngư Câu La có phải hay không ngươi tự tay giết, trái tim vỡ tan, ngũ tạng hai nửa, chết không thể chết lại? Vũ Văn Thành Đô nói. Vậy được rồi, ngươi thật sự cho rằng người chết liền có thể sống lại sao? Nhìn chung nhân tộc trên dưới mấy ngàn năm, ngươi gặp ai có thể cải tử hồi sinh? Nói tới chỗ này, mới gặp Vũ Văn Hóa Cập ý tứ hàm xúc sâu tiếng dài nói, ngươi là tu sĩ, lại không phải cái kia chút ngu muội phàm phu tục tử, chuyện như vậy cũng là có thể lừa gạt một chút cái kia chút ngu muội bách tính. Đang nói, bỗng nhiên chỉ nghe một trận gấp gáp tiếng bước chân truyền đến, đã thấy thị vệ bước nhanh tiến nhập phòng khách. Thở hổn hển ngã quỵ ở mặt đất, lao ra, chắc quận 800 giảm khẩn cấp, 800 giảm khẩn cấp. Vũ Văn Hóa Cập sững sờ, tiếp nhận khẩn cấp thư tín tháo dỡ mở, lập tức như bị sét đánh thân thể đều ở không ngừng run cầm cập. Vũ Văn Thành Đô thấy vậy mặt lộ vẻ tò mò tiến lên trước, lập tức đã thấy trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hoang đường người tại sao có thể khởi tử hoàn sinh? Vũ Văn Hóa Cập nổi giận một tiếng, nhưng trong lòng cuốn lên còn như sóng lớn hai rô nở dê như thủy triều. Khó mà tin nổi, đơn giản là khó mà tin nổi, chẳng lẽ thế gian coi là thật có cải tử hồi sinh thuật? Ngoài miệng nói hoang đường, nhưng nhìn lúc này Vũ Văn Hóa Cập vẻ mặt, sợ đã tin bảy, tạc mở phân. Loại này hoang đường sai lầm lớn, thủ hạ là tuyệt đối sẽ không phạm. Trừ phi Ngư Câu La thật sự sống lại, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Ngư Câu La cái chết, Trương Tu Đả cái chết, cùng rất nhiều người đều thoát không bắt đầu làm hệ. Bây giờ hai người thật sự sống lại, chờ đợi mọi người chỉ có trả thù, giết chóc. Đô đốc, bệ hạ mời ngài tiến về phía trước thành Giang Đô. Một thuật ngoài cửa đi tới một đạo cái bóng, cung kính quay về gian nhà thi lễ một cái, trong mắt tràn đầy phát ra từ nội tâm kính nể. Khao y ho. Trương Bách Nhân dùng sức ho khan một trận, phương mới chậm rãi đứng lên, kéo ra cửa lớn, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn cái kia Dương Thần Chân Nhân, lộ ra một nụ cười. Đi thôi. Nhìn Trương Bách Nhân khuôn mặt tái nhợt, Dương Thần Chân Nhân lo lắng nói, đô đốc không việc gì hay không? Thiên Lôi há lại là như vậy dễ dàng tiêu thụ? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, trực tiếp hóa thành lưu quang, tiêu tan ở trong hư không. Thành Giang Đô. Trương Bách Nhân một đôi mắt đảo qua thành Giang Đô, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, toàn bộ Giang Đô tản ra một loại sát cơ mùi vị. Trong trên mặt tất cả đều là trầm trọng, kiềm chế, không có một chút nào hy vọng chi quang. Hắn cảm ứng được vương thế xung khí cơ, bất quá nhưng không để ý đến, mà là trực tiếp hướng về Dương Quảng hành cung đi đến. Một vò rượu nước mấy cái tinh xảo rau dưa, Dương Quảng ngồi ngay ngắn ở trước án kỷ, bất luận tiểu thủy cũng tốt, rau dưa cũng được, đều cũng không nhúc nhích. Trong đại điện bầu không khí ngưng trệ, hắn đang chờ một người. Bệ hạ. Trương Bách Nhân đi vào đại điện cung kính thi lễ. Đến hắn cuối cùng là đến chấm, quả thực không có nhìn lầm người. Nhìn thấy đi tới Trương Bách Nhân, Dương Quảng trong mắt tràn đầy nụ cười. Ngồi đi. Dương Quảng nói. Bệ hạ mạnh khỏe hay không? Trương Bách Nhân nhìn Dương Quảng. Trâm tự nhiên là mạnh khỏe, chỉ là đô đốc xem ra, tựa hồ thân thể có bệnh. Dương Quảng nhìn không ngừng ho khan Trương Bách Nhân. Bất kể là ai, ngạnh kháng một đòn thiên lôi mà bất tử, đều sẽ lưu lại khó có thể phai mờ vết thương. Trương Bách Nhân ngồi ở Dương Quảng đối diện, thiên uy quả nhiên không cho mạo phạm. Bưng chén lên, cho Dương Quảng rót một chén rượu nước, mới gặp Trương Bách Nhân chậm rãi nói, bệ hạ xin mời. Dương Quảng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Để chén rượu xuống, mới nghe Dương Quảng nói, Trương Tu Đả cùng Ngư Câu La đều sống đúng? Trương Bách Nhân gật gật đầu. Ngươi có thể cải tử hồi sinh? Dương Quảng mắt nhất thời sáng lên, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Nhìn tóc hoa râm, bụng phệ Dương Quảng, năm đó minh quân, vai hùng anh phát tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu hình tượng từ lâu không còn hình bóng. Tựa hồ cùng tầm thường ông lão cũng giống như nhau, con mắt đục ngầu bên trong tràn đầy dục vọng chi quang. Trương Bách Nhân nhẹ khẽ thở dài một cái, như chém đinh chặt sắt nói, có thể cái kia chấm chết rồi, ái khanh có hay không có thể đem chấm sống lại? Dương Quảng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, tiểu thủy rơi ra ở và táo còn không tự biết. Thiên điện Vũ Văn Thành đâu ngừng thở, hết sức chăm chú nghe trong đại điện nói chuyện, trái tim điên cuồng loạn động, không ngừng hò hét, hắn quả nhiên có thể cải tử hồi sinh, hắn quả nhiên có thể cải tử hồi sinh.